không có thầy bạn để mà trao đổi, không có điều kiện để mà học tập được, thì cái chỗ ở rất là quan trọng. Ví dụ tôi đưa về xứ châu Phi, không có sách vở, không có điện đốt hết, ăn rồi tôi lo làm quần vật vật, thì những cái sạc, những suy nghĩ đầu mình không có cơ hội để mà mình ngồi mình nhìn lại nó mình sửa. Dạ, đúng rồi. Thứ nhất là chính là chỗ ở, thứ hai, thứ nhất là anh ở đâu, thứ hai là người nào anh thường gặp, kịp chưa? Thứ ba là không ngừng bổ sung kiến thức, đúng chưa? Anh hiểu không? Dạ rồi. Và cái thứ tư là bản thân mình phải thấy là mình có nhu cầu sửa đổi. Dạ, đúng rồi. Yeah. Đó là mình muốn cái nó phải sửa được quan điểm mọi người. Dạ. Ví dụ như bây giờ bắt lẹ ruộng của Hương mắt lắm, nhưng nó khổ chỗ là lâu lâu mới về ra bắt một lần. Dạ. Thì coi như bắt mắt cái thứ hai, mắt cái chỗ mà người nào bắt thường gặp. Dạ. Bắt cứ gặp con nhỏ bạn gái, gặp con nhỏ bạn gái của bác sĩ, nó tào lao, nó nói quan trọng vô cùng. Cái thứ đàn ông nó khôn bằng trời mà nó thương đứa nào rồi là nó tên con nhỏ như sắn. Tôi là bị gạt mà. Hiểu không? Hiểu không? Một cái chỗ quan trọng là mấy con ngủ nữa nghe. Cái khiến nó tụi nó chuyện nó không còn lịch sự nữa. Thì hiểu không? Dạ. Có nghĩa là đừng có coi thường những người đó dạy dở mình. Thương nó quá, nó hôn mình ngang thang, nó thấm. Hồi đầu theo chùa, theo thương biết thằng chúa, hồi nào không hay. Hiểu không? Yeah. Cái đó là thấm thấm. Bởi tay đến tay cái con câu là anh nói cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ cho biết con người của anh như thế nào. Đúng rồi. Ừ. Cho nên muốn giúp một người mà giải quyết cái quan điểm tư tưởng của họ, nó là phải như quan điểm của Đức Phật, thì nó bốn điều là họ nhỏ thôi, không thể sao bốn điều tôi mới thấm. Chỗ ở quan trọng lắm. Anh ở đâu? Where you are? Thứ hai là cái con người nào như thường gặp gỡ. Nhưng mà cái chỗ này nó quan trọng. Thời nay con người không chưa đủ một mẫu đơn, bao gồm cái chữ con người mà vừa kể bao gồm những sách báo, những trang web, những cái gì, những nguồn info nào như thường tiếp xúc. Và cái thứ ba là vừa phải không ngừng trao dồi cái kiến thức, cái knowledge rất quan trọng. Ví dụ biết cái cuốn sách mà không chịu đọc sách, cái ăn đã đi làm một quần vật. Cái này tôi nói hẳn không ai, tôi không nói xấu ai hết nha, tôi luôn. Có rất nhiều bà con của tôi Phật tử Phật tông chỉ biết có một cái cuốn pháp hoa mà biết hết, biết có cái phẩm bổ môn thôi, ăn rồi là cái chân cái quan âm chưa tới, không biết cái gì khác nha. Rồi còn có bà thì chỉ chơi có cái bát nhã tâm kinh, sắc tức thì nhôm, nhôm tức thì đồng chi nhôm, đồng chi kém thiết, đồng chi không quý vị mà coi như là cứ hàng tới những cái thứ tay nó con câu hay lắm, tay chứ là tay nữa, tay nữa. Một là tay, hai là tàu, thỉnh thoảng là tàu. Người không biết đọc sách thật đáng sợ, nhưng mà đáng sợ hơn nữa chính là người chỉ biết đọc có một cuốn. Tức là thà vô dốt cho tôi nhờ một cái thứ mà chỉ đọc chỉ biết ba mớ đó, nó kỳ dị lắm, chị biết không? Bây giờ tôi nhớ có một cái chuyện là có một cái đám cướp biển, nó bắt người ta về để mà nó khảo của, biết khảo của không? Mà nó khảo bằng cách nào? Nó có cái giường, cái giường nó là có 1m6 mà ra cái giường nó co giãn được, kéo dài thu hẹp được, nhưng mà nhìn nó thì có 1m6. Nó coi cái tướng người đó, nó thả mình lên thì bị dư đúng không? Cái nó hỏi mình vậy chứ bây giờ muốn cắt bớt đầu hay bớt cái chân, thì vô chọn bớt nào? Chân. Hả? Cắt cái chân. Hiểu không? Ừ. Thì khi nó hỏi ta vậy đó là để gì ta phải khai ra đây. Có nghĩa là nó đo, nó hiểu không? Có nghĩa là nó làm cho mình sợ. Sợ nó có cái giường thế này, hãy mà vuông dài thì nó kéo giường lên chút, mà vuông nhỏ nhỏ lúc nào nó cũng cho như chút. Rồi nó hỏi bây giờ sao, bây giờ muốn đĩa trên hay đĩa dưới? Yeah. À, mà tôi nói gì tôi nhớ gì cũng học trò nó học chữ nho mà nó ở nhờ ông thầy, ông thầy ở nhờ nhà ông thầy thì buổi sáng đó, thầy cũng ra buồn ngủ á, nói thầy nay mình phải học ông thầy rồi học, nhưng mà bữa nay tôi làm bài tập rồi xong rồi mình về từ hai ngày mở lớp rồi, giờ thầy cho thầy tôi con cái đề nè, ừ,

mà đành đoạn bay qua tới đó mà bán cho con giống từ lớn nhưng mà bự hơn chút. Dạ mà cho lớn để tôi tiền. Kể luôn cái vụ mà biết đi restroom thầy. Thầy có hỏi như một câu thôi. Yes. Trong một trước một tuần vừa rồi á, thì con có biết đủ không? Con không có được sâu, còn không có được như ý. Tuần vừa rồi là con đi nghe dạng thầy về, con cảm giác á là con ngủ được sâu mà khỏe lắm, okay. Dễ chịu lắm. Im đủ rồi. Cái này hôm nay mà thứ bảy này thầy không đi được. Sờ nó quay đè cái kia no. Thì cái gì là giúp cho con nghe nghe nghe xin số điện thoại của thầy nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe lấy Bible đọc vô đó đi. Thánh kinh thì bảo nó nít là biết cái gì mà Bible cái nữa, anh học ở trường bảo là nghe giảng Bible anh ngủ rồi. Bây giờ bà không có đưa cô của ai đàm đúng không, tối mà không ngủ có lật ra trang 18 đọc từ 18 đọc đến trang 98 khó quá không hiểu khó quá ngủ đây rồi. Nhưng mà có gì tôi nghi không nè, nãy giờ tôi đùa cho cô bé mấy người tỉnh anh, nhưng mà tôi nghi chuyện này, mong là tôi nói đúng. Khi mà cô đến giữa lớp học này, cô nghe được tháo gỡ quá nhiều vấn đề mà theo cái ông Sigmund Freud là ông gì, ông cha đẻ cái ông nói cái này, có nhiều cái chuyện ban ngày ấy, ban đêm nó được transform thành ra những cái hình ảnh rất là lạ, hiểu không? Yeah. Thế thì một cái mối hiểu lầm giữa mình với chồng, với vợ, với bạn của mình, mà cái mối hiểu lầm nó được quá giải, thì ban đêm mình nằm thấy mình đang gỡ một cuộn chỉ, yeah. Hiểu không? Yeah. Và có những khi nó mình ban đêm mình thấy mình đi tắm ở đâu đó, thì ông nói cái hình ảnh mà tắm ở trong piscine, và tắm ngoài hồ thiên nhiên, tắm trên một dòng sông, và tắm ở bờ biển, thì những cái điều mà tắm nhưng thật ra là những cái đó nó biểu hiện cho một cái vấn đề tâm lý nào đó trong một ngày. Và Tàu có một câu là nhật hữu sở tư dạy hữu sở mộng, ban ngày du thường nghĩ về cái gì nhiều thì ban đêm du về thấy đó. Thì tôi nghiêng nếu tôi không lầm, một là sự ngẫu nhiên nha, có nói là một sự ngẫu nhiên, từ ngày cô muốn ngon, thứ hai từ ngày cô đến đây cô về trễ quá, cô trễ cũng được rồi. Còn cái thứ ba, nếu tôi không lầm là những lần mà cô đến đây cô nghe tôi tháo gỡ rất là nhiều vấn đề, mà chính những cái đó nó làm cho cô yên tâm. Tôi mong là cái đó đúng, còn không thì tôi lấy là ngẫu nhiên. Mà nếu mà ngẫu nhiên thì đâu có mắc mới gì tôi chứ. Không biết ngẫu nhiên thì thầy không có thể nào giải thích được. Nhưng mà tư này con có chia sẻ này. Con thấy mà nếu học đi thiền học thì nó về ngủ rất là sâu. Exactly. Chưa cho cái này nghe này nó nhục mình. Ở nhà, ở quý đâu có phải chiến đấu với khác đúng không? Dạ. Cái lòng tứ nó thiền điện, nó tụi, nó thèm những cái ác ôn, nó thèm sữa đặc. Nó mong là có cái lon sữa đục lỗ nút. Cái lòng cái bàn smell á, yeah. Nói chung lúc đó mình là một thằng tù, tôi mang một người bình thường, phải là người tu, không phải qua chú quyền tù. Rồi nó thích những cái rất là lạ, nó mà tôi nói như cái cô đó mà cổ cái lon sữa bột á, mà cổ là dân ăn học bên Tây, ở bên Âu Mỹ nó còn nói khác gì, mà cổ thích ăn cái lon sữa bột theo là để chiều có khoét uống gì, yeah. Nhưng mà lúc cô bánh cô thèm lắm mà cô mở ra có lấy cái muỗng, cô muốn cô làm trực tiếp luôn, uống nước lạnh. Ăn sữa bột của anh kia nó quá thèm, đem ra một thức trắng luôn. Cái sữa bột còn cả nước lạnh luôn. Nhưng mà hiểu không? Có nghĩa là khi mà thay đổi môi trường sống, nó thành một con người nó lạ lắm. Mà vui nhất là dân ở Long Mỹ đời nào dám cầm cái lon sữa đặt mà nút. Uống là bác sĩ biết cái chữ chết luôn á. Dạ. Là chỉ cái tự sát luôn mà mình nó dám mà. Thì con có câu hỏi này. Con là cái người không thích coi những cái phim chiến tranh, những cái gì, okay. Những phim là con không thích. Ngay cả con chưa bao giờ mà chứng kiến những cái chiến tranh. Okay. Nhưng mà khi con đi thiền á, mà 10 ngày đó, thì những cái lần đầu á, là trong chim ba con đều thấy con ở trong cảnh chiến tranh. Uh-huh. Tại sao? Thì đấy tôi có nói rồi, maybe nó có nhiều trường hợp. Một là đó, cái này nó hơi tâm thần, hơi tâm linh chút. Một đó là khi cái tâm cô nó lắng á, thì một cái hồi ức quá khứ nào đó của cô tưởng là nó không có hoặc là nó đã không còn nữa, thì lúc cái tâm của nó quá sạch á, nó sẽ trồi lên.

bàn tay của tôi nè, cảnh não không có thật bàn tay của tôi nè, nghe hiểu không? Ông nói đừng để tay vô cái cảm này, sẽ buồn lắm, khỏe quá khỏe luôn. Lúc nói được một câu là cảm ơn thầy, tôi đi luôn. Hiểu? Chắc là nhìn thấy cái gì đó. Đó, nghe kỹ không? Nãy thì nghe không? Ông kia đó, cảnh não, bàn tay của tôi nè, thì ông nghe vậy là ông đang nghe không? Buồn lắm. Ông hỏi cái gì? Cảm ơn thầy, ông đi. Thì gia đình không hiểu bị gì. Mình hỏi vị thiền sư, vị thiền sư giải thích cái gì? Vị thiền sư hỏi trước đây á, ông có gia đình còn nhớ là ông có từng làm việc gì đó mà liên hệ tới một măng không, tới măng tre không, hiểu không? Hiểu không? Gia đình mới nói là có đúng không? Gia đình nhớ là đi cách đây hình như là tháng hay tuần gì đó thì ổng đúng một măng, gia đình nó có đó thì biết. Thì mình thêm thêm nói là lúc đó ổng thấy là dưới càm của ông này là nguyên một đám măng ấy, mọc, hiểu không? Tôi thấy mang họ là mang cái loại cái mọt mũi nó rất là đau đúng không? Là ông tránh hiểu không? Ông tránh mà lộn đau lớn thì ông tránh mà nó mỏi cổ không sao tao được. Thì lúc ông kia mới để tay này nè, nó là cảnh ảo, nghĩa là cái mang nó là ảo, hiểu không? Tay của tôi nè thì ông nghe rồi ông yên tâm, nghe kịp chưa? Mà tại sao ông thấy cũng mang nó? Tại vì nó liên hệ cái chuyện ông giết cái bài rắn, thì cũng vậy đó. Tức là từ cái bầy rắn yeah. mà nó dẫn đến cái hình ảnh cận tử cộng đồng, thấy cái măng là măng mọc tử với mọc chỉa mình khổ cộng hiểu không? Và cô thầy thì nhìn thấy cho nên là cái mà cô nãy bụng tâm nó mọc mổ cổ hiểu không? Cho nên là ở đây đó là chính vì một cái hình ảnh mà đó mình đã gặp đó, bây giờ nó biến đổi thành một hình ảnh khác yeah. để mà mình thấy hiểu không? Mình gọi đó là đi xe vu chứ vậy hết. Cho nên tôi nhắc lại, đi xe vu nó có nhiều trường hợp. Một là đó là một ấn tượng trong quá khứ, mà cái quá khứ đây nó là the past. The past nó có hai, một là past mà in this life, hai là cái the past life. Mà cái past life mình thấy thì mình thấy là thành công, mình thấy thì mình chỉ biết cái là in the past mà trong cái this life nha. Yeah. Rồi hai. Thứ hai nữa nó là trước đây mình từng thấy một cái gì đó tương tự, bây giờ mình gặp cái này mình thấy nó quen. Rồi cái thứ ba là trước đây mình thấy một cái gì đó hoàn toàn khác với cái này, nhưng mà theo năm tháng nó biến đổi thành cái gì. Dạ yeah. Hiểu không? Có người biết cái người ta thấy cái khác không? Maybe. Dạ. Những hiện tượng đó trong sách Mỹ cũng có. Yes, đúng không? Có nhiều chuyện tôi không có ngạc nhiên, phải là vì tôi biết, nhưng mà vì tôi theo cái khoa học tôi biết, theo Phật pháp tôi biết được. Có nhiều chuyện câu hỏi tôi có hay không tôi sẽ trả lời thế này. Tôi không dám nói có hay không, nhưng mà theo tôi thì nếu có không có gì lạ. Vì cái viết bên tạo có một câu nghe đau, hiểu kiến thì đa quá, kiến thức càng ít thấy nhiều lạ. Bữa nay mình học không có tập trung, nhưng bữa nay mình học được nhiều chuyện. Yeah. Thầy ngày mai là bắt đầu lúc mấy giờ thầy? Mai chắc cũng 5 giờ sáng đi. Thầy, thầy, thầy, thầy cứ ngủ lại đi thầy. Tối đi bộ. Sáng tôi bắt đầu dậy ở chùa. Ồ. Và nó chơi với mai khoảng 9 giờ đi. 9 giờ thì tao luôn là giảm 5 giờ sáng. Trẻ tiếng nhà tao luôn là giảm 5 giờ đến trước thầy của thầy. Ồ. Thầy, bố chứ phải mai thầy đi sắp bi rồi chưa chưa. Xong bắt đầu chiều muốn nghe hả? Chưa chưa đi thầy chứ. Tại vì sáng nó phải mở tiệm. Mở tiệm ha. Mở tiệm. Ông mà cũng nghe sao mà ông niệm đó là ông kiếm tôi là mạnh lắm nha. Cô phải nghe sao mà nhắc tôi đó hơn. Con nhờ cũng tới đây con nghe cho nên con mới thăm thì con mới cảm thấy là con chán, thì con phải sửa soạn hành lý để con lên đường con đi chứ. Rồi. Thầy nói nãy thì con nghĩ vậy đó. Trời ơi. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe một chuyện rất là cẩn thận nha, là đừng tưởng là mình đừng bao giờ nghĩ vội vã là mình đúng, Bởi vì mỗi lúc nó có kiểu đúng khác nhau. Đấy, tôi đã từng đúng mấy lần rồi. Chúng mình cho nó cho nó bỏ thuốc dễ lắm, tôi bỏ cả chục lần rồi. Hiểu không? Đúng là khó bỏ lắm. Đúng rồi, cái này có gì phải nhớ nè. Cái này mình học là ao đấy. Để đây, đúng của tôi là gì? Có lúc mà tôi nổi hứng lên á, tôi thấy tôi bỏ hết chỗ Mỹ, tôi về chỗ Âu, lên rừng là tôi, yeah. Tôi về rừng gì? Mà tôi về bên tôi thấy rừng bên cho ông ăn kiếm rừng mùi sướng, còn sô cô la, sô chốc lên chứ bơ sữa rồi thấy sung sướng lắm. Tôi thôi chỉ về châu Á rồi nó mới tới. Ai ngờ về châu Á nó mới tôi hiểu nổi. Bởi vậy tôi mới kể bà con nghe cái chuyện mà có lần nó đỡ miếng điện rồi tôi gửi về cho Phật tử một cái bài một câu chuyện ngắn là Phật tử hỏi thầy mình suy bệnh khỏe không, tôi nói khỏe lắm, bên đây thơ mộng lắm, bên đây sống ở đây cái gì tốt là chỉ thiếu một phần trăng thôi. Thì Phật tử hỏi chứ bộ bệnh thơ mộng lắm mà tôi nói không. Bây giờ tôi đem tôi lên ráng cái thiết bằng răng thành bộ công. Cũng thiết nhỉ. Sau đó có cái 43 độ C. C nổi hôm nay là 500 mấy. Yeah. Mà coi như là tôi bị cận. Mà tôi đi ra đường tôi đâu không ăn kiếm. Tôi cứ cầm rồi tôi cứ lao rồi. Mà nó chảy rồng rồng này ha. Yeah. Mà coi như nó là bên ngoài nó nóng đến mức mà tắm á. Yeah. Tôi không có xài khăn. Tôi tắm tôi để nguyên vậy. Nó khô đi. Còn ở trong phòng mình nó lạnh đấy. Nó muốn như là sẽ tăng. Cho nên nó nóng quá rồi tôi mở lên cho nó lạnh xong rồi tắt xong rồi đó là khi nào mình thấy nó, cái lạnh nó bớt rồi tôi làm là mỗi lần mở chạy một lần trốn mẹ. Dạ. Nó kêu quá đi. Mà đặc biệt đó là mở máy lạnh này mà mình rờ kiến nó ngồi. Nó quá nóng. Mà nó không có cái isolation. Giống như là cách nhiệt yếu, rồi thêm cái đồ ăn của nó coi như là dầu mỡ cả trong mà miếng điện đang nguội nhất, còn cái cơm á tôi nói thật nói là xấu hổ vì chùa, tôi ăn đồ ăn cơm đồ ăn mà không có đồ ăn hoặc đồ ăn dở vẫn được, nhưng cái cơm á là phải ok, là dẻo dài thơm, còn cái ăn xì dầu mà dầm móc dầm ớt cũng được đấy, nhưng cái cơm ok. Mà đó cái cơm nó cơm gạo cũ nó bời nó rời mà nó nát đi không? Tôi nuôi tôi thì dễ lắm, chỉ xin gạo thôi, gạo kê tôi được, mình nói là gạo rất là kỳ, thức ăn rất là kỳ, cho nên nếu anh em quyết định mà thấy một con đường là nó hay nhưng mà nó tự tưởng sức mình, phía Việt Nam có một câu cái này yếu người đừng đi đánh, chứ tôi sợ cô một cái là lúc cái lòng cô nó đang sung lên đó. Rồi cái cô đi theo một cái thiền viện nào đó rồi cô cạo đầu rồi cô làm lung tung, cái hồi cô thấm ra là con đường của mình nó không có phải như mình nghĩ. Nghĩa là tôi đi chậm học giáo lý, trao đổi với bạn bè thời gian, bây giờ cũng còn ổng bên cạnh, sợ mà tôi đi mà ổng về ra một hốt bà gác đó là trở về là tôi hết chịu trách nhiệm luôn. Mà ai thấy đàn ông nó có việc thương gì thì thương, nhưng mà khi người đàn bà mình bỏ đi đó, thì có những ông cũng si tình nhưng hầu hết á thì cũng có tự ái họ một phần ít, phần nó cũng rửa chén họ cũng ngán kiếm bài rửa chén rồi lúc tôi về là tôi bước tới cửa là nghe nó anh có cái máy rửa rồi em rồi xong. Thật ra mình nói nếu mà ảnh thương mình thì phải nói là mình khi đi tu đi học mình rất cần có một người bạn bên cạnh, chứ đừng có nổi sung mình nghĩ rằng tu phải một mình. Tôi nói thiệt, bữa nay tôi nói thiệt cho bà con nghe luôn, tôi ở tuổi này 47 rồi, tôi sống một mình đã 20 năm nay rồi, tự nhiên cái lúc bệnh yêu tôi thèm một cô cháu hành của tụi nở đêm hôm lạnh tay lạnh chân, đâu có ai trong nó cống lên, tôi làm việc rất là xấu hổ, lén lén mua cái máy xé tóc về tự cúng cống tay nó lạnh cống lên như này, là mấy lấy máy xé tóc ra xé nhanh, nhiều người tới nhà tôi thấy cái máy xé tóc họ không biết tôi thấy cái gì. Không, khi mình cái giường mình lạnh thế này người ta thường thường sấy tóc, người ta sấy. Dạ, không mình nhiều người ép, tôi nói thầy đâu có gì đâu mà sấy. Ở một mình thì cái bệnh đó nó lạ lắm, nó đói nó ra đói mà no nó no biết không? Mà nó cái kỳ kỳ này mà đi nó có nghĩ bụng nó bây giờ có cái cảm mà nó lỏng lỏng, hấp. Mà muốn thì nó ngồi vẫn nổi. Có người lúc đó cô mới nhớ là lời của tôi nói cũng phải cần mẹ nè, cần lắm. Còn là đêm hôm có gì có lần tôi điện cái này dở tao chân không được, tôi tưởng là bị sốc rồi, yếu quá để đi diarrhea nhiều lần quá, biết không, nó bị lỏng gối, bị dở tay không lên, mất nước, mình nghĩ là năm tháng lâu mình nó mất nước nhiều quá sẽ mất nước. Bây giờ nó dùng cái đồng minh dài nó khỏe nó lại nè. Bệnh nhiều lắm. Thầy nói từ thầy dạy cho con thì thầy đang sử dụng cái sức trí mà. Sẽ là kiếp sau nữa, cái kiếp này nó dễ mất sức. Giống như mình nằm sẽ go là mình sẽ có tiền, nhưng mà lúc trước khi mà ta đưa tiền là mình lòi con mắt. Mà đâu đó, cái nói tôi biết, nhờ có tôi anh mới có tiền, đúng, thưa bác. Nhưng mà bác biết bây giờ bác nặng 120 ký như con heo hay không? Đã bác đang leo lửa trên này, nhưng mà một lát bác đưa tiền tôi rất là vui. Vì nên tôi có tiền đưa vợ tôi mua gạo, đúng. Nhưng hiện giờ bác nhớ nó 120 ký, bác tưởng tượng leo dốc mà tôi nhỏ như xì ghe. Mà... cái câu nói là thầy biết không, thầy dạy đây mà thầy nghĩ ở mai đi nó dễ hơn. Tiền vô dễ hơn, nhưng mà cái này thì lời được cái phước trí. Tôi thì lúc thấy cái gì thực tế vẫn hơn rồi. Để gì dưới chỉ xè ra vậy là mới khỏe rồi. Bây giờ tôi đang còn học, giờ xuống dưới tôi coi cái gì, cái tay coi rộng lên cái chân. Tôi đang tôi chưa anh mà quyển sách anh online đó. Không, bản tiếng Anh thì có nhưng nó khổ chỗ là tôi cầm vai nhiều sách lại. Để những khi quyển nó sẽ đi về tôi sửa bản thảo xong rồi edit layout rồi. Là kinh nghiệm tuệ quán của các dòng thiền cái gì mà quyển hiện giờ của online cũng tìm. Vô vô Facebook của tôi đó, thì có thấy cái bìa đó mà nè. Cái bìa đó là tôi đang biết cái này. Nó có nhiều cái giếng nước. Thì mấy ông sư hỏi ông múc giếng ra nha. Facebook thấy cái bìa đó, trong Facebook đó là tôi là thích phương trì, tôi là thích phi trường. Phương trì á, tôi đẹp phi trường. Tôi cũng thích điểm thích phương trì. Ở trên Facebook thầy có thầy có post một cái tấm hình của ông người Mỹ đúng không? Rồi xong rồi ông đổ rác. À, hình như thế này. Hình của ông rất là mập mà ông bằng bọt slam. Rất là cái tượng rất là mập mà bọn sơn thì cái bụng cũng đừng bể rồi trong nó tuôn ra rác và cái liền cái hình nó có hai ý nghĩa. Hình thứ nhất là chúng ta ăn uống không cẩu thả cho nên á là chúng ta bị béo phì obese, mà nguyên con người chúng ta là nguyên một cái đống rác, trong đó còn là chip snack khốt thịt cá lập la hiểu không? Yeah. Đó là một cái hình. Nó còn ý nghĩa thứ hai nữa là chúng ta một đời sống chỉ biết tích cóp bao nhiêu là kinh nghiệm tích lũy rác rưởi không, hiểu không? Dạ. Chúng ta nên đi. Mà phải nói rõ là ông nhìn cũng chào luôn về. Ông hỏi xa phải không, nhà xa gần? Không, gần thôi, gần. À, cái nhà gần rưỡi. Đấy mà tôi sang. Dạ. Nhà gần 2 tiếng. Có đâu, chứ giờ đùa nó đùa 20 phút. Ok. Rất là vui, đây rất là vui. Cái này mình không có chuyên một cái đề mục nào, nhưng mà phải nói mình học rất là nhiều. Dạ, học rất là nhiều. Tôi nghĩ tùm lâm, tôi nghĩ gì. Học rất là nhiều. Tiếc ngày qua. Thằng qua nói là cái quý trí sinh con học cho nên ngày mai chúng ôn lại. Mai thầy dạy chúng nhờ đi, đi chạy đi, đi chạy đi. Ngày mai. Ủa, tại thầy cũng đi shopping mà. Chắc 10 giờ sắp rồi nào. 9 giờ. Dạ được ạ. Ráng là cái gì? Làm gì ngày mai, nếu mà ráng được thì bữa ngày mai là quan trọng. Còn cô thì tôi sẽ chào cô tới, tôi nói cái điều mà cô chưa nghe. Còn buổi sáng cô chưa tới thì tôi sẽ nói cái điều cô đã nghe rồi. Ôn cho người khác. Ôn cho người khác. Chỉ là 9 giờ đến mấy giờ lại? 9 tới 11, 2 tới 5 và 5 tới, rồi 7 tới 10. Không sao là chú. Dạ ngồi dưới đất thôi. Dạp này qua lấy cái mấy bộ đồ ngon. Tôi để thằng ngồi tôi nằm với bố rồi. Mỗi trời nghe nào cũng ngồi. Ok, ngày mai ngồi chút. Dạ rồi. Tôi chỉ nghĩ cái nghiệm như nãy nè. Tôi báo trước ngày mai tôi sẽ làm gì. Ngồi với nhau. Chỉ đầu tiên là tìm một cái kiểu ngồi thoải mái nhất. Chứ nó chậm vậy đó. Có thể là ngồi kiểu miếng điện mà chiến đông bên ngoài chứ cần phải chồng lên nhau.